Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 6. Chương 364: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 6. Làm trống âm thanh lúc vang lên, Đinh Trúc cơ hồ là từ sư tử trên thân ngã xuống. Máu tươi, khắp nơi đều là máu tươi. Không có một chữ không phải đỏ. Vươn tay lau một chút mặt, Đinh Trúc lúc này mới phát hiện mình một mặt đều là máu tươi. Tinh hồng đến hun đến đầu người choáng. Cước bộ của nàng có chút phù phiếm, cơ hồ là theo bản năng đi theo còn thừa hai cái sừng đấu sĩ hướng phía kia thấp bé đầu gỗ hàng rào. Đằng sau đi đến, ở giác đấu trường bên trong không ngừng mà có ồn ào, tiếng ồn ào truyền đến. Bất quá, có lẽ là gieo hò, có lẽ là khen ngược hư thanh. Bất quá những này Đinh Trúc đều đã không thèm để ý. Nàng bây giờ toàn bộ đầu óc không ngừng mà ở vang lên ong ong. Không biết có phải hay không là vừa rồi tại vật lộn bên trong bị sư tử đực sau khi đụng di chứng. Trận này quyết đấu, thấy người xem nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, vẫn chưa thỏa mãn, dài đến gần một canh giờ chiến đấu bên trong, tổng cộng chết đi 5 vị dũng sĩ giác đấu, còn có 2 đầu sư tử đực, còn lại 1 đầu sư tử đực cũng đã đánh cho nửa tàn. Từ toàn bộ trong sân khắp nơi phun tung tóe máu tươi có thể tưởng tượng ra. Ngay lúc đó vật lộn đến cùng có bao nhiêu kịch liệt. Sống sót 3 cái dũng sĩ giác đấu bên trong. Gia Đinh Trúc là lần đầu tiên tham gia giác đấu bên ngoài. Có ngoài 2 người đều là có được phong phú kinh nghiệm dũng sĩ giác đấu. Khóe mắt của bọn họ giữa lông mày ngậm lấy như là mãnh thú đồng dạng khát máu hung tàn. Cả người giống như là khai phong lưỡi đao đồng dạng sắc bén. Một người trong đó người chính là đã từng nhắc nhở qua Đinh Trúc phải cẩn thận dũng sĩ giác đấu. Hắn đi ở Đinh Trúc đằng sau, nhìn xem Đinh Trúc đi thời điểm ra đi hết lần này tới lần khác ngược lại. Liền đưa tay giúp đỡ nàng một thanh. Thanh âm trầm thấp từ cổ họng của hắn bên trong tràn ra ngoài. Ngươi biểu hiện rất tốt, Đinh Trúc chìm vào hôn mê đại não làm cho nàng chần chờ một lát mới. Phản ứng được đối phương là ở nói chuyện với mình. Nàng dừng một chút, gật gật đầu, cảm ơn, ta gọi Tây Lộc. Ngươi tên gì? A Hép. Đinh Trúc nhìn xem Tây Lộc trên thân kia từng cục cơ bắp. Lại nghĩ tới cái sừng này đấu sĩ trực tiếp xinh xinh đem một đầu sắp chết sư tử đực chân sau cho xé xuống, không khỏi đối với sức mạnh của nhân loại lại có nhận thức mới. Người này là một cái sức chiến đấu tương đương người cường hãn. Đinh Trúc thậm chí bất động thanh sắc ở Tây Lộc trên thân ném đi một cái phân biệt thuật. Lập tức liền cho thấy đối phương là hữu hảo mục tiêu. Nhưng là đối phương sức chiến đấu đã đạt đến cấp S. Ở nội dung nhiệm vụ bên trong bình thường chỉ có nhân vật chính sức chiến đấu mới sẽ đạt tới cấp S. Mà cái sừng này đấu sĩ dĩ nhiên cũng đã đạt đến cấp S. Để Đinh Trúc đối với hắn không thể không nhìn nhiều mấy lần. Ngầm đâm đâm nghĩ, sẽ không biết cái này Tây Lộc liền là nhân vật chính. Thế nhưng là rất nhanh nàng liền từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì nàng phát hiện người kia kêu là làm các pháp dũng sĩ giác đấu. Sức chiến đấu cũng là cấp S. Ngồi trong phòng Đinh Trúc, nhìn quanh bốn phía một cái. Trong này dũng sĩ giác đấu, trừ có 2 cái sức chiến đấu là A cộng. Còn lại hết thảy đều là cấp S. Đến tận đây, Đinh Trúc rốt cục buông xuống Tây Lộc có thể là nhân vật chính ý nghĩ. Kỳ thật không trống trơn là Tây Lộc cùng các pháp. Cơ hồ tất cả trải qua 4 cuộc chiến đấu còn sống được thật tốt dũng sĩ giác đấu. Lực chiến đấu của bọn hắn đều là cấp S. Mặc dù dũng sĩ giác đấu trải qua sinh cùng tử khảo nghiệm, là chân chính hung mãnh chiến sĩ, nhưng là cuối cùng các giác đấu sĩ đều là nô lệ. Vào hôm nay quyết đấu thi đấu kết thúc về sau, tất cả dũng sĩ giác đấu đều muốn đi theo chủ nhân của mình rời đi giác đấu trường. Đinh Trúc cũng không lo lắng cho mình sẽ đi sai chỗ. Vừa rồi nàng ở trong sân nhìn thấy tiền đặt cược bảng hiệu, nàng liền đã đoán được dũng sĩ giác đấu là có thể cho chủ nhân mang đến tài phú, một loại tài sản riêng. Đặc biệt là thắng lợi buổi diễn, càng nhiều dũng sĩ giác đấu tại chủ nhân trong mắt hẳn là càng trở nên chân quý. Cho nên bất kỳ cái gì một cái quý tộc đều sẽ không tùy tiện để dũng sĩ giác đấu chạy trốn hoặc là từ bỏ bọn hắn. Nàng đoán được rất chuẩn. Đinh Trúc đi theo dũng sĩ giác đấu đám người hướng phía bên ngoài đi đến. Rời đi cửa ra vào chỗ liền thấy một người mặc áo choàng nam nhân. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Đinh Trúc, vươn tay trực tiếp nặn ra Đinh Trúc khóe miệng, trên dưới trái phải nhìn một chút hàm răng của nàng, lại vỗ vỗ Đinh Trúc, đó cũng xem như cường tráng cơ ngực. Trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. A hép, ngươi cho chủ nhân một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Quản gia gạo sách la nói như vậy, thế nhưng là Đinh Trúc cũng không có cảm giác nào đến chỗ cao hứng. Nàng chỉ là cảm giác được mình làm người tôn nghiêm bị người hung hăng ném xuống đất, bị chà đạp. Vừa mới người quản gia này cử động càng thêm để cho mình cảm giác được mình là một đầu gia súc mà không là người sống sờ sờ. Loại cảm giác này làm nàng phi thường không thoải mái. Ở ngực bên trong tựa hồ có đồ vật gì bắt đầu bốc cháy lên. A hét, chủ nhân là tòa này hùng vĩ đô thị bên trong đại quý tộc á không? Hắn là vương bên người tế tửu đại thần, chuyên môn quản lý vương các loại uống rượu công việc. Mặc dù không phải quyền thần, thế nhưng lại là ở vương bên người có thể chen mồm vào được chức quan. Đinh Trúc đứng ở trong sân bên cạnh cái ao bên trên, dùng thùng đem nước đánh ra đến, không ngừng mà trà sát tắm trên thân đã khô cạn máu tươi. Cùng hắn đồng dạng ở bên cạnh cái ao bên trên còn có 3-4 người. Bọn hắn đồng dạng tại làm lấy giống nhau động tác. Mấy người này là cùng Đinh Trúc cùng một chỗ từ giác đấu trường ra. Nhìn bọn hắn đều là quý tộc á không nuôi dưỡng dũng sĩ giác đấu. Vừa trà tắm thân thể, một bên âm thầm quan sát đến những người khác biểu lộ, Đinh Trúc cũng không có phát hiện cái gì khác biệt. Những này dũng sĩ giác đấu trên mặt 10 phần chết lặng, giống như vừa mới trải qua kia một trận sinh tử chi chiến, cũng không có gì ghê gớm lắm. Money ở không hiểu mình nhiệm vụ trước đó, Đinh Trúc không cách nào đối với kịch bản bên trong bất kỳ nhân vật nào làm ra phán đoán cùng phản ứng. Nàng chỉ có thể học những người khác dáng vẻ nhanh chóng tắm xong, sau đó liền tiến vào gian phòng của mình. Ở căn này còn tính là gian phòng sạch sẽ, bên trong có 2 tấm giường. Ở giữa trên mặt đất đặt vào một chương thấp thấp cái bàn. Trên mặt bàn đã đổ đầy đồ ăn. Bên trong có nho, quả sung, không díu bánh cùng một chút thịt muối. Vô cùng đơn giản đồ ăn. Thế nhưng là căn cứ kịch bản người bên trong vật mặc trên người trang phục, Đinh Trúc cảm thấy đây cũng là thời đại này bên trong vô cùng tốt đồ ăn. Đại khái là đối với ở hôm nay cho á không kiếm không ít tiền khen thưởng đi. Đinh Trúc không có quá nhiều ngờ vực vô căn cứ, trực tiếp ngồi xuống, liền đem đồ ăn hướng trong mồm lấp đầy. Nàng đói bụng, phi thường đói, đói tới cực điểm. Money đã sớm ở sàn đấu thú thời điểm, Đinh Trúc cũng cảm giác được mình đã đói đến không có cách nào chịu đựng. Nếu không phải chiến đấu kịch liệt rời đi nàng toàn bộ lực chú ý, đoán chừng bụng của nàng sớm liền bắt đầu ủng ục kêu lên. Ngồi ở bàn thấp trước mặt, Đinh Trúc bắt đầu từng ngụm ăn mì trước đồ ăn. Cùng tỉ mỉ chế biến thức ăn qua đồ vật tự nhiên là không có cách nào đánh đồng. Nhưng là cũng sẽ không cảm thấy đặc biệt khó ăn. Ngược lại ở đói trạng thái, Đinh Trúc thậm chí ăn đến say sưa ngon lành. Cùng phòng một cái giường khác người vẫn luôn chưa có trở về. Đinh Trúc bắt đầu suy đoán hướng đi của hắn. Người này có phải là cùng mình đồng dạng, vào hôm nay cùng nhau đi săn đấu thú, mà chưa có trở về đâu. Ngay tại Đinh Trúc tư tưởng ở thiên mã hành không lao vụt thời điểm, cửa bỗng nhiên nhẹ nhàng mở. Đinh Trúc ngẩng đầu, hướng phía cổng nhìn lại. Hết chương.